Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Đáng đời ngươi độc thân. Tại xác nhận Lục Vô là Bắc Kỳ Vương hậu nhân, cùng với Lục Vô tự thân thần bí thực lực cùng khả năng nắm giữ luân hồi pháp tắc chờ nhiều loại nhân tố kết hợp dưới, nội tâm vùng vẫy thật lâu độ hồn sứ giả lựa chọn rồi hiệu chung. Bất quá Lục Vô cũng không để hắn lưu lại, mà là để hắn trở lại sát na bên thân. Tại hắn bên thân chôn xuống một cái mầm tai họa, thuận lấy dùng hài cốt xếp thành bậc thang. Độ hồn sứ giả đi đến rồi hài cốt vương tọa bên cạnh, chậm rãi cúi xuống đầu lâu. Sát na đại nhân, thuộc hạ điều tra trở về. Quỷ tam vì sao mà chết? Vương tọa trên bóng người chậm rãi mở miệng. Độ hồn sứ giả đưa tay duỗi ra áo bào đen, đưa lên một cây cành cây khô. Thủ yêu, tảng đá quỷ vương, thật sự là hắn. Vương tọa trên âm thanh lộ ra cực vì phẫn nộ. Một cái bắc vực còn chưa đủ, hắn còn muốn nhúng chàm ta lưu ly. Thật đem ta sát na dễ khi dễ rồi sao? Ai cũng tiến lên phạm ta. Sát na đại nhân, này chuyện nên xử trí như thế nào? Độ hồn sứ giả cúi đầu hỏi nói. Sát na trầm mặc rồi nửa ngày, mở miệng lần nữa. Trước không làm xử lý, vẫn là được chờ ta đột phá quỷ vương cảnh. Độ hồn sứ giả gật đầu, đang muốn thối lui, nhưng sát na lại mở miệng lần nữa. Đúng rồi, hoàng tuyền biển bên kia ngươi đi một chuyến, nói cho hải vương, đề nghị của hắn ta đồng ý. Nghe nói như thế, độ hồn sứ giả hướng lấy sát na bái một cái. Thuộc hạ biết được. Ngoặc kép, sau đó chậm rãi thối lui. Tại độ hồn sứ giả hiệu chung sau, Lục Vô cùng Bắc Ly hai người tại phòng ngủ cười ha ha. Bọn hắn đều không nghĩ đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền lấy được này một tên phiền toái. Mà lại gia hỏa này thật đúng là chuẩn bị đi cho sát na quỷ tướng chơi ngáng chân. Này không thể nghi ngờ để Lục Vô cùng Bắc Ly vui như điên. Trong khoảng thời gian này người chơi thế lực phát triển cũng hết sức nhanh chóng. Bởi vì chinh chiến tại tuyến nổi tiếng nhanh chóng truyền bá. Rất nhanh rất nhiều thế lực mạnh mẽ trò chơi công hội cũng vào ở trong đó. Những này công hội người chơi vào ở để trò chơi trở nên càng thêm đặc sắc. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Người chơi ở giữa sinh ra ma sát không thể bình thường hơn được. Dã ngoại PK là trừ đánh quái thăng cấp bên ngoài sốt dẻo nhất sự tình rồi. Thường xuyên có nguyên nhân vì cá biệt người chơi nhỏ ma sát mà thăng cấp đến hai cái công hội. Trước đó đại chiến, toàn bộ người chơi thế lực phát triển tích cực hướng lên. Tất cả người chơi đều nghĩ tăng thực lực lên. Thường thường tại diễn đàn tập thể lên án chính thức. Vì sao còn không ra nạp tiền thông đạo? Này một điểm Lục Vô cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Gặp qua người chơi mắng trò chơi quá độ nạp tiền, nhưng mắng không cho nạp tiền. Đây là lần đầu. Một cái khác tập thể hướng chính thức kháng nghị chính là thích khách các người chơi rồi. Theo bọn hắn nghĩ thích khách người chơi hiện giai đoạn đã biến thành xuống nước nói nghề nghiệp rồi. Dựa theo các người chơi nói tới, bị ngược nhanh tự bế rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cuồng chiến sĩ vốn chính là chính diện cứng rắn nghề nghiệp. Đơn đấu năng lực vốn là so sánh mạnh mẽ, trừ phi thích khách có được rất mạnh kỹ xảo, không phải căn bản không phải đối thủ, mà pháp sư cái nghề nghiệp này thì càng khó đối kháng rồi. Bây giờ có được rồi triệu hoán loại cùng ác niệm loại kỹ năng pháp sư tại giã ngoại chính là PK Chi Vương. Là hiện giai đoạn là được xưng là thân nhi tử nghề nghiệp. Để một nhóm biệt khuất rất lâu xuống nước nói pháp sư các người chơi hung hăng đắc ý rồi một cái. Bất quá tối thiểu nhất cuồng chiến sĩ còn có chuyển chức mong đợi. Mà bọn hắn thích khách trừ rồi tiêm hành cùng trong nháy mắt bạo phát ra. Liền cái ra dáng đơn đấu năng lực đều không có. Đem bọn hắn nghẹn cong không được. Này một điểm Lục Vô cũng bất đắc dĩ, Dù sao nghề nghiệp phát triển được dựa theo thực tế xuất phát. Này một điểm vẫn là phải xem toàn năng tiểu la lị cái gì thời điểm nghiên cứu ra được. Bất quá Lục Vô vấn đề này cũng rất sắp bị một cái dẫn chương trình giải quyết rồi. Cái này dẫn chương trình từng tại trực tiếp giữa mở trò đùa nói mình từng tại hiện thực chính là cái sát thủ, muốn dạy đại gia một chút thích khách cực mạch ám sát kỹ xảo. Này hấp dẫn rồi đại lượng thích khách người chơi tầm mắt. Lục Vô cũng tò mò tiến nhập hắn trực tiếp giữa. Vị này thích khách người chơi trực tiếp đề mục là sát thủ nhà nghề, dạy người giã ngoại đơn giết mãng phu cuồng chiến, giòn ra pháp sư, kỹ xảo cực hạn vận dụng. Sát thủ trực tiếp chính là thực chiến giáo trình. Tại trực tiếp bên trong, hắn tại giã ngoại không ngừng tìm kiếm địch đối công hội người chơi tiến hành ám sát. Cùng với những cái khác thích khách khác biệt là thủ pháp của hắn 10 phần đặc biệt, căn bản không cùng cuồng chiến người chơi liều mạng, mà là sử dụng độc châm cùng cận chiến lưng đâm hai cái kỹ năng đến cùng cuồng chiến sĩ chơi tiêu hao. Dùng ảnh bộ đến du tẩu, mà cuồng chiến sĩ tại tốc độ trên căn bản là truy không lên thích khách. Đang bị tiêu hao thời điểm, trừ rồi đuổi theo chạy, căn bản không làm được cái gì phản kích thủ đoạn. Mà tại cuồng chiến sĩ người chơi lựa chọn thời điểm chạy trốn, sát thủ lại đến gần, cùng nó liều một cái lưng đâm, tại cuồng chiến sĩ thân trên đánh ra chảy máu hiệu quả sau liền lần nữa chạy trốn. Tiếp tục viễn trình phóng thích độc châm, loại này đấu pháp tại hắn trực tiếp giữa bên trong, tỷ số thắng cực cao, trừ rồi gặp được cá biệt mấy cái kiếm thuật siêu cường cuồng chiến. Cơ bản đều là thắng lợi, mà đang đối kháng với pháp sư thời điểm, thích khách thì trực tiếp từ bỏ lưng đâm kỹ năng, mà là toàn bộ hành trình độc châm tiêu hao, căn bản không cho âm binh cơ hội gần người. Về phần pháp sư âm chọc ăn mòn, kỹ năng, bởi vì là lớn phạm vi tổn thương, chỗ lấy tại uy lực trên vẫn là so đơn thể phát ra độc châm tổn thương muốn nhỏ. Lại thêm trên thích khách lượng máu vốn là so pháp sư cao. Hoàn toàn nhưng lấy dựa vào ảnh bộ du tẩu mài chết pháp sư. Căn bản không cần gần người. Sát thủ hèn mọn lưu đấu pháp rất nhanh tại diễn đàn phát hỏa. Đại lượng thích khách người chơi bắt đầu học tập thủ pháp của hắn tại giã ngoại tiến hành PK. Nhưng bởi vì độ chân thật cực cao vấn đề, rất nhiều thích khách người chơi phát hiện thực chiến chúng độc châm vậy mà lại thường thường ném không bên trong. Cái này khiến ưa thích PK thích khách người chơi bắt đầu nghiên cứu ném mạnh kỹ xảo. Cái này thiếp mời cũng làm cho càng nhiều người chơi minh bạch rồi kỹ xảo tầm quan trọng. Tại cái trò chơi này bên trong, thực lực cố nhiên là thứ nhất tiêu chuẩn, mà kỹ xảo người cường hãn hoàn toàn có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, liền giống với tại diễn đàn rất hỏa một vị cuồng chiến sĩ người chơi, gió mát trăng sáng. Vị này người chơi tại trong trò chơi được xưng là hiện giai đoạn thứ nhất kiếm hào. Nghe nói người này hiện thực bên trong đồng dạng là cái kiếm thuật đại sư. 10 phần có tiếng, cấp bậc của hắn chỉ có cấp 15, có thể tại một lần công hội chiến bên trong. Dựa vào thân pháp cùng kiếm thuật, vậy mà quả thực là xử lý rồi 5 cái hơn 20 cấp người chơi liên hợp tiến công. Có thể nói nhất cử thành danh, trở thành cuồng chiến nhóm trong mắt cao ngoạn. Kỹ thuật thiếp thủy chung là chinh chiến tại tuyến diễn đàn hấp dẫn thiếp mời. Các loại cao ngoạn xuất hiện phong phú hơn trò chơi tính đa dạng. Mà cái trò chơi này cho người chơi cảm giác càng giống là một thế giới khác. Mà không chỉ có chỉ là một trò chơi, một cái trong đó người chơi tại diễn đàn thiếp mời để Lục Vô khắc sâu ấn tượng. Người chơi này miêu tả cuộc đời mình bên trong một cái chuyện. Có một ngày, cái kia người chơi nữ bằng hữu hỏi hắn, ngươi vì sao mỗi lần tan tầm liền đi chơi game, kia phá trò chơi có gì vui, còn có thể hay không thật tốt chỗ đối tượng. Người chơi trả lời, ngươi không hiểu. Ta nhiều hơn ngươi một cái thế giới. Cuối cùng vẫn là bọn hắn chia tay. Nhưng là câu nói này Lục Vô lại cảm xúc rất nhiều. cảm thấy trò chơi phát triển xác thực ngoài dự liệu của hắn. Bất quá người chơi khác, nhưng không có Lục Vô dạng này cảm xúc. Thuần một sắc tại phía dưới hồi phục. Huyện đệ, đáng đời ngươi độc thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.